Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 360 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới phần mô tả dưới video đó. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Chỉ một lát sau, linh quang bên ngoài ngọc giản thu lại, lần nữa trở lại vẻ bình thường. Hàn Lập phất tay, ném cái ngọc giản và một kiện ngọc bội trong suốt cho thiếu nữ Vũ Y. Thiếu nữ Vũ Y bắt lấy hai cái thứ này, sau khi dùng thần niệm quét sơ qua, liền mừng rỡ cảm ơn Hàn Lập. Tính theo thời gian thì dường như tiên tử và ta sớm đã hơn ước định vài ngày rồi. Nhưng lúc còn sớm, không bằng hai người chúng ta tìm một nơi trao đổi một số tâm đắc tu luyện đi. Thế nào? Mặc dù hàng mẫu may mắn tiến giai đến hợp thể hậu kỳ, nhưng bởi vì cảnh giới trung kỳ không được lâu, có rất nhiều chuyện cũng muốn thỉnh giáo Diệp đạo hữu đó nha. Hàn Lập cười rồi nói: Hàn huynh quá khiêm tốn rồi, bất quá có thể cùng đạo hữu trao đổi một phen á là chuyện thiếp thân cầu còn không được nữa kìa. Hơn nữa một số chi tiết có liên quan đến hành trình đi ma giới á, ta cũng muốn thương lượng cẩn thận với đạo hữu. Thiếp có mở một tòa thạch động ở sơn cốc bên kia, chúng ta tới đó trao đổi đi. Thiếu nữ Vũ Y nghe Hàn Lập nói như vậy, lộ ra vẻ cảm thấy hứng thú. Hàn Lập cũng không có ý kiến gì, liền đáp ứng. Vì vậy, hai người cùng độn quang hóa thành hai đạo hào quang bắn thẳng đến một cái sơn cốc khác. Trên trời cao cách sơn cốc mười mấy dặm, một đóa mây trắng đang lơ lửng ở trong hư không. Sâu bên trong mây mù có hai đạo nhân ảnh ẩn thân. Trong đó một người thì thân hình yếu điệu, được bao phủ trong một tầng sương mù màu hồng, trên tay cầm một kiện pháp khí chớp động huyết quang, miệng thì lẩm bẩm. Huyết quang trên bề mặt cái kiện pháp khí nọ không ngừng co giãn, từ đó thỉnh thoảng trôi ra vài cái phù văn nhỏ bằng ngón cái, có vẻ vô cùng quỷ dị. Đột nhiên cái kiện pháp khí này thoáng chốc liền trở nên chói mắt, linh mang cấp tốc lưu chuyển, phát ra tiếng trầm muộn vỡ vụn ra. Sắc mặt của người cầm pháp khí trở nên ngưng trọng. Sau khi phất tay về phía trước một cái, mảnh vỡ của pháp khí liền chợt lóe lên rồi biến mất. Có chút cổ quái đây, thuật bối toán của ta không ngờ lại mất linh ở trên người kẻ này, thật bất ngờ lại không thu được chút tin tức nào cả. Thân ảnh thước tha sau khi thở dài một hơi thì thì thào nói: Chủ nhân nè, chẳng lẽ trên người hắn có linh dược người muốn tìm sao, cho nên mới che giấu thần thông bối toán của người, hay là mới vừa rồi đại nhân không thi triển toàn lực? Một thân ảnh cao lớn mặc chiến giáp màu đen giật mình hỏi. Mặc dù linh dược mà ta muốn tìm là thứ nghịch thiên, nhưng không có khả năng dùng thần thông để tự che giấu đâu. Nếu không thế thì ta cũng không đi xa như vậy để tìm. Nếu trên người hắn thực sự có linh dược này thì gần nhau như vậy, cho dù không cần bói toán thì trong lòng vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được rồi. Về phần làm phép vừa rồi, bởi vì sự cố bói toán lần trước, lần này chỉ có thể dùng một chút thần thông bên ngoài mà thôi. Nhưng cũng không có đến mức ngay cả một tin tức cũng không có được. Thân ảnh thước tha trầm ngâm một chút mới lắc đầu rồi nói: Vậy kẻ nọ như thế nào làm được việc này đây? Lấy thần thông bói toán của chủ nhân, hắn chỉ có tồn tại đại thừa kỳ mới có thể hoàn toàn ngăn cản được thôi. Đại hán mặc giáp đen có chút kinh ngạc nói: Ừ, đúng là kỳ lạ đó. Bất quá có thể ngăn cản được thuật bói toán của ta đến trình độ này cũng không phải là không có khả năng đâu. Nếu hắn cũng có năng lực bói toán tương tự, hoặc có vài loại thân thể tiên linh trong truyền thuyết á, thì có thể làm được việc này. Thân ảnh thước tha nhưng nghĩ tới điều gì đó, chậm rãi nói: Có năng lực bói toán tương tự, không thể nào đâu. Thuật bói toán của chủ nhân rất là mạnh, ngay cả trong linh giới cũng chỉ có vài người có thể so sánh thôi. Về phần cái loại thân thể tiên linh trong truyền thuyết nọ, mỗi loại thì cơ hội được có khả năng nghịch thiên phá vỡ một giới luôn. Chỉ là một khu nhân tộc sao có cơ hội nắm giữ được chứ. Người này nếu thực sự có một trong vài loại thể chất kia thì sợ rằng đã sớm được nhân tộc xem như là chí bảo, bí mật bảo vật rồi. Sao dám thả ra bên ngoài chạy loạn vậy chứ? Đại hán nghe vậy hít một ngụm lương khí, nhưng lập tức lắc cái đầu rồi nói: Ừ, ta cũng hiểu điều đó không thể xảy ra. Như giới diện linh giới này đây, xác suất xuất hiện một tên có thân thể tiên linh không đến 1%. Nếu như thế thì trên người của tên gia hỏa này có huyền thiên tàn phiến, hoặc là có một vài phỏng chế phẩm của huyền thiên thánh bảo rồi. Chỉ cần trong huyền thiên tàn phiến có ẩn chứa pháp tắc lực thì cũng có được cái năng lực ngăn cản bói toán. Vì thế ta không thể cảm ứng được tiến hành bói toán. Bất quá huyền thiên tàng phiến cực kỳ thưa thớt, Ta nghĩ ta chỉ nghe thôi, chứ chưa bao giờ nhìn thấy qua cả. Nhưng hơn phần nữa có lẽ là cái khả năng này đó. Nếu không thì có nghĩ mãi cũng không có ra. Thân ảnh thước tha thản nhiên nói. Mặc dù nàng thông minh hơn người, thần thông to lớn, nhưng tuyệt đối là không nghĩ ra. Trong người của Hàng Lập lại có một phong ấn, một kiện huyền thiên linh bảo hoàn chỉnh, cho nên không thể bói toán đối với Hàng Lập. Bởi vậy nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến trường hợp một vài tàn phiến hoặc là dùng tàn phiến phỏng chế ra huyền thiên thánh bảo. Lần trước chủ nhân ngươi thu tàn phiến huyền thiên như ý nhận về, trong tay hắn còn có huyền thiên tàn phiến khác nữa. Tiểu tử này thoạt nhìn cũng giàu có không dưới một số thủy tổ của ma tộc chúng ta đâu. Đại hán mặc giáp đen nghe vậy thì hít một hơi, nhưng ánh mắt nhìn về phía sơn cốc xa xa trở nên nóng bỏng vô cùng. Ngươi đừng quên mục đích chuyến đi này của chúng ta là gì. Trước khi chưa xác định lượng linh dược ở nơi nào thì không thể đánh động cái này được. Thân ảnh thước tha liếc đại hán mặc giáp đen một cái rồi thản nhiên nói. Chủ nhân yên tâm đi, tiểu nhân tuyệt không dám ra tay lung tung đâu. Đại hán nghe vậy rùng mình một cái, vội cúi đầu rồi nói. Tên nhân tộc này đã tiến giai hợp thể hậu kỳ rồi, cho dù ngươi ra tay á thì cũng không phải là đối thủ đâu. Bất quá lần trước gặp mặt, tên này chỉ mới ở cảnh giới trung kỳ thôi. Hiện tại gặp lại đã là hợp thể hậu kỳ rồi. Xem ra không chỉ đơn giản là có huyền thiên thần phiến hỗ trợ đâu, mà hắn còn có một vài bí mật khác trên người nữa. Thân ảnh thước tha nhìn sơn cốc ở phía xa, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Đại hán mặc giáp đen nghe nói vậy thì hiển nhiên biết rằng chủ nhân sinh ra hứng thú với cái tên nhân tộc kia, cho nên trên người không khỏi có linh dược thì sợ rằng cũng không dễ dàng buông tha. Hắn âm thầm cười khổ một tiếng, nhưng vẻ mặt lại cung kính tiếp tục hỏi. À, thưa chủ nhân nè, vậy tiếp theo chúng ta nên hành động thế nào đây? Cứ tiếp tục giám sát vậy hả? Hai người này thân là chiến lược đỉnh giai của một tộc, không ở cứ điểm mà tập trung tại đây, khẳng định là có mưu đồ đại sự nào đó rồi. Xem bộ dáng á, thì có người khác tới nữa. Trước khi tất cả bọn chúng đến á, thì chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi thôi. Dù sao thuật bói toán trước đó đã xác định linh dược có liên quan tới nữ nhân tộc có huyết mạch thiên phượng này. Trước tiên không nên đả thảo kinh xà thì tốt hơn. Thân ảnh thước tha không chút do dự nói. Chủ nhân nói vậy cũng đúng đó, ở chỗ khi tất cả những cái này đến đông đủ, linh dược hiển nhiên sẽ có cơ hội tìm ra lớn hơn rồi. Nếu như cảm ứng được ở trên người của những tên khác có thứ gì đó, thì tiểu tử nhân tộc nọ hẳn có thể trực tiếp sắp xếp tiêu diệt rồi. Đại hán mặc giáp đen liên tục gật đầu nói phải. Ừ, nếu có thể thuận lợi như vậy thì tốt rồi, nhưng xem bộ dáng bọn chúng thì những người khác còn lâu mới đến. Trước tiên ngươi vào trong bảo vật của bổn tọa đó. Thân ảnh thước tha bình tĩnh nói, phớt tay một cái. Nhất thời một đoàn sương mù màu hồng tuôn ra, bên trong như ẩn như hiện một cây hoa màu hồng cao mấy trượng. Đại hán mặc giáp đen khom người đáp ứng một tiếng, thân hình thoáng một cái liền trốn vào cây hoa không thấy bóng dáng. Mà thân ảnh thước tha thì trực tiếp phóng lên trên cây hoa, quang mang chợt lóe liền hợp lại làm một. Sau khi mơ hồ, ảo ảnh dần dần biến mất. Năm ngày sau, trên bầu trời cách sơn cốc hơn vạn dặm, đột nhiên không ngừng chớp động ánh sáng bảy màu. Tiếp theo một chiến thuyền màu xanh dài hơn trăm trượng hiện ra, bay thẳng về phía sơn cốc. Thuyền này tổng cộng có 3 tầng, toàn thân màu xanh biếc, bề mặt khảm đủ loại pháp trận và phù văn, vừa nhìn thì biết là một kiện dị bảo phi hành. Mà trong một tòa bình thai trên tầng cao nhất của cự thuyền, có 4 người sống phải đứng thẳng, đang cùng nhau thấp giọng nói cái gì đó. Một nhân ảnh cả người chớp động bạch quang, một nữ tử xinh đẹp mặc váy màu vàng, một hán tử cao gầy mặc vải thô, cùng với một lão nho sinh bộ dáng chừng 60 tuổi. Được rồi, tất cả cứ dựa theo những gì chúng ta đã thương lượng. Trước khi chưa thấy linh vật, nhất định phải toàn lực phối hợp với tu sĩ nhân tộc. Hành trình đi ma giới lần này vô cùng nguy hiểm, chỉ bằng vào linh tộc chúng ta mà nói thì khẳng định không thể thành công được. Nhưng ảnh mơ hồ trong bạch quang lạnh lùng nói. Dân, nếu chuyến đi này ở trong linh tộc chúng ta lại xuất hiện một tồn tại đại thừa kỳ, sau này sẽ không bao giờ bị mấy cái dị tộc khác áp bức nữa. Ba người khác liên tục đáp ứng, riêng cái nữ tử áo bào vàng lại thở dài một hơi rồi nói. Thiên thủ tiên tử tiếp xúc nhiều nhân tộc vậy, chuyện liên quan đến bọn họ sẽ do người làm chủ đi. Ba người chúng ta đến lúc đó chắc chắn sẽ toàn lực phối hợp thôi. Hán tử cao gầy lo lắng nói. Vậy thiếp thân đa tạ ba vị đạo hữu. Có lẽ đám người lũng lỗ quái trước khi chưa tìm được hai cái loại linh vật nọ, hẳn cũng không dám có tâm tư gì khác đâu. Ngay từ lúc đầu chúng ta không cần phải lo lắng rồi. Nữ tử áo bào vàng khẽ cười một tiếng rồi nói. Cứ như vậy là tốt nhất. Bất quá cho dù bọn chúng thật sự dám dở trò, thì đến lúc đó xui xẻo cũng chỉ có thể là bọn chúng thôi. Lão nho cuối cùng âm trầm rồi nói. Lấy thực lực âm thầm của chúng ta thì hiển nhiên không cần sợ bên nhân tộc, nhưng cũng không nên để xảy ra chuyện gì cả. Nhất định phải lấy đại sự làm trọng. Trước tiên cứ đến địa điểm để ước định tập hợp đi. Thiên Thu Thiên Tử, ngươi lấy cái vật nọ ra đi. Nhất định phải khống chế cho tốt đó. Ngàn vạn lần đừng để cho nhân tộc nhìn ra sơ hở gì, nghe chưa? Nhưng ảnh ở trong bạch quang chớp mắt rồi nói: Yên tâm, thứ nọ nguyên bổn linh trí không được đầy đủ, phối hợp với kiện bí bảo do lão tổ ban thưởng á, đủ để hoàn toàn khống chế nó rồi. Chỉ tiếc là cái thứ ấy không thể thu vào trong dòng trữ vật được. Nếu không á, thì sẽ chiếm được một chỗ trong danh sách khi tiến vào ma giới rồi. Nữ tử áo bào vàng đáp ứng một tiếng, nhưng hơi có chút tiếc nuối rồi nói: Có thể không chế thứ đó thì đủ để chúng ta nâng cao một nửa thực lực rồi. Có chiếm một chỗ trong danh sách thì đáng gì chứ. Được rồi, chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi, làm thức hạ xuống. Nhưng ảnh ở trong bạch quang lơ đãng nói. Mấy người còn lại hiển nhiên lấy người ở trong bạch quang làm chủ, lúc này đáp ứng một tiếng, đều đi vào trong cự thuyền. Đồng thời cùng lúc đó, ở một hướng khác cách sơn cốc mấy ngàn dặm, ba đạo hào quang chợt lóe lên rồi bay thẳng về phía sơn cốc. Trong đạo kim quang dẫn đầu, bất ngờ lại là một trung niên nam tử sắc mặt lãnh đạm, đúng là Lũng Gia lão tổ. Trong hai đạo hào quang khác, một kẻ là Hắc Bào Nhân, mặt mang vết sẹo, cùng một phi phát nam tử mặt không chút biểu tình. Chiếc thuyền xanh khổng lồ và ba đạo hào quang cơ hồ cùng xuất hiện trên bầu trời tiểu cốc, cách nhau không xa, hai bên không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trùng hợp thể cần à, không nghĩ tới đạo hữu linh tộc cũng chạy đến đây cùng một lúc đó, Lũng mẫu xin chào. Đụng quang thu lại, Lũng Gia lão tổ hiện ra thân ảnh, mỉm cười rồi nói: Tưởng rằng Lũng huynh đã vào trong cốc rồi, không nghĩ ra cũng chỉ vừa mới tới mà thôi hả? Tiếng Thiên Thu thánh nữ từ trong cự thuyền truyền ra, tiếp theo bóng người chợt lóe, thân hình liền xuất hiện ở trên cự thuyền. Phía sau bất ngờ còn có bốn đạo nhân ảnh khác, trong đó ba người là thánh linh từng xuất hiện trên cự thuyền trước đó, nhưng kẻ thứ tư lại là một thanh niên nam tử sắc mặt vô cùng tái nhợt, xung quanh người phiêu động một tầng lam vụ mờ nhạt, sắc mặt không chút biểu tình. Nguyên bổn lão phu đến từ hai người trước rồi, nhưng trên đường gặp chút phiền toái, lúc này mới lãng phí chút thời gian. Nhưng thật ra mấy vị đạo hữu lặn lội đường xa chạy mà cũng đến đúng lúc nha, quả thật là có tâm đó nha. Lũng Gia lão tổ cười to rồi nói, ánh mắt sau khi đảo qua khuôn mặt của năm kẻ đối diện, ngay khi nhìn khuôn mặt của bóng người trong bạch quang, trên mặt hiện lên một tia dị sắc. Gặp phiền toái hả? Không gây trở ngại cho chuyến đi lần này của chúng ta chứ? Nữ tử áo vàng vừa nghe nói như thế thì sắc mặt khẽ biến, cẩn thận hỏi một câu. Thiên Thu tiên tử cứ yên tâm đi, chỉ là trên đường gặp vài tên câu giai ma tộc thôi, bất quá đã bị mấy người chúng ta giải quyết rồi, chúng ta tuyệt không thể để lộ ra bất cứ thứ gì đâu. Lũng Gia lão tổ cười trả lời. Lũng huynh đã nói như vậy thì thiếp thân cũng yên tâm, nơi này tựa hồ đã có đạo hữu quý tộc đến trước một bước rồi, chúng ta cùng hạ xuống rồi nói tiếp nha. Thiên Thu thánh nữ nghe vậy, thân sắc hòa hoãn trở lại. Khí tức này là của hàng đạo hữu và Diệp tiên tử, chúng ta đi xuống gặp bọn họ đi. Lũng Gia lão tổ đảo thần niệm xuống cái sơn cốc bên dưới, lập tức phát hiện ra. Vì thế hai bên hạ xuống sơn cốc, mà cự thuyền màu xanh của linh tộc không biết dùng cái loại bí thuật nào, nguyên bổn đang lơ lửng ở giữa không trung, bị lão nho quay đầu lại điểm một cái, liền chợt lóe lên rồi biến mất không thấy. Vài tên thánh linh đi theo mấy người Lũng Gia lão tổ nhẹ nhàng bay vào trong trung tâm sơn cốc. Ngay khi bọn họ vừa đặt chân xuống đất, một thanh âm nam tử bỗng nhiên truyền đến. Chư vị đạo hữu rốt cuộc đã đến rồi. Ta và Diệp tiên tử đợi ở đây hơi lâu rồi đó. Vừa dứt lời, một chỗ khác ở trong sơn cốc bỗng nhiên chợt lóe động quang, hai đạo hào quang chợt lóe lên, phút chốc đã tới gần trước mặt của đám người. Quang mang chớp động, thân ảnh Hàn Lập và thiếu nữ Vũ Y không tiếng động thoáng hiện ra. Quả thật là hai vị đạo hữu nha, như vậy là mọi người đều đã đến đông đủ rồi. Lũng Gia lão tổ vừa thấy hai người Hàn Lập nhất thời mỉm cười. Ngoài trừ Thiên Thu đạo hữu thì mấy vị đạo hữu linh tộc còn lại thì rất xa lạ đó, chẳng hay có thể giới thiệu cho ta một chút được không vậy? Hàn Lập gật đầu rồi đáp lại, ánh mắt sau khi đảo qua mấy người Thiên Thu thánh nữ, vẻ mặt bình tĩnh nói. Hàn đạo hữu đã đạt tới cảnh giới hợp thể hậu kỳ. Trái ngược với cái thái độ thông dong của Hàn Lập, Thiên Thu thánh nữ sau khi đảo thần niệm lên người Hàn Lập, sắc mặt đại biến, thất thanh la lên. Phải biết rằng lúc đầu khi Hàn Lập gặp nữ tử này ở Vạn Linh Thai, bất quá chỉ có cảnh giới hợp thể sơ kỳ mà thôi. Hiện tại chỉ có mấy trăm năm không gặp, liền tiến giai đến cảnh giới hợp thể hậu kỳ, hiển nhiên khiến cho Thiên Thu thánh nữ kinh ngạc. Tại hạ đích xác là may mắn tiến giai đến cảnh giới hậu kỳ thôi, đã khiến cho Thiên Thu đạo hữu chê cười rồi. Hàn Lập lãnh đạm cười một tiếng rồi trả lời. Lấy tu vi hiện tại của hắn, đối mặt với tu sĩ cùng giai hợp thể hậu kỳ,

một mặt thì khác một khuôn mặt hung thần ác sát vô cùng quỷ dị. Bảo vật gì mà có thể uy hiếp được chủ nhân vậy? Đại hán giáp đen rùng mình hoảng sợ hỏi. Nếu như thần thông của ta chưa mất đi, thì ngoại trừ huyền thiên linh bảo, thế gian này cũng có vài món bảo vật có thể chính thức uy hiếp được ta. Nhưng hiện tại pháp lực của ta đã bị tổn hao nhiều, bởi vậy rất khó nói. Một số thông thiên linh bảo có thần thông đặc thù, hiện tại hẳn là có vài phần khắc chế được ta rồi. Sau khi đôi mắt cung trang nữ tử lưu chuyển một trận mâu quang, chậm rãi nói. Chủ nhân à, mới vừa rồi có cảm ứng được dấu hiệu linh vực từ những kẻ này không vậy? Sắc mặt đại hán giáp đen sau khi biến ảo một trận, cẩn thận hỏi. Thật ra thì ta cũng mơ hồ cảm ứng được linh vực ở trên người của một kẻ nào đó, chỉ là có chút kỳ quái. Cung trang nữ tử nhíu mày, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ mê ly, dường như có chuyện gì khiến cho nàng do dự. Đại hán giáp đen thấy cái cảnh này không hiểu gì hết, kinh ngạc nhìn cung trang nữ tử, không dám mở miệng hỏi thêm. Mà cự thuyền màu xanh lần này bay suốt 3 tháng, dọc đường đi tàng hình ẩn nấp, cẩn thận đi vòng qua các cứ điểm ma tộc, đi tiếp cạnh một bờ biển mênh mông. Cự thuyền màu xanh đâm đầu vào trong biển rộng, không chút ý định dừng lại, tiếp tục bay về phía trước. Cùng lúc đó, tu sĩ nhân tộc và linh tộc liên quan ở trong cự thuyền đều yên lặng ngồi xuống điều tức ở trong phòng, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị lẻn vào ma giới. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, đừng nhìn bọn họ chuẩn bị lâu như thế mà lầm tưởng. Bởi vì cái hành trình lần này nguy hiểm rất là lớn, tuyệt đối hiếm có trong cuộc đời. Chỉ cần một chút không cẩn thận, toàn quân bị diệt ở trong ma giới là chuyện không có gì ngạc nhiên cả. Cho nên giờ phút này ai cũng đều im lặng, chuẩn bị lần cuối cùng cho chuyến đi vào ma giới sắp tới. Trong cái gian phòng dưới cái tầng thấp nhất của cự thuyền, trên 4 cái vách tường có đủ loại cấm chế linh quan chớp động. 3 gã hàng lập khuôn mặt giống nhau như đúc đang khoanh chân ngồi song song. Một người thì toàn thân phát ra kim quang chói mắt, một người thì chớp động lục quang, còn một người thì thân thể không ngừng lưu chuyển hắc khí. Đúng là bản thể của hàng lập, linh khu hóa thân và phạm thánh kim thân do đệ nhị Nguyên Anh thao túng. Nguyên bổn là Khúc Nhi, linh khu và đệ nhị Nguyên Anh ngay lúc hàng lập bị 3 đại hóa thân huyết quang truy sát, không thể không tạm thời ra làm mồi dụ địch. Kết quả là một người dựa vào thiên phú thần thông của linh khu tránh được đuổi giết, một người khác thì thi triển bí thuật tự bạo Nguyên Anh, để lại một tia ma hồn may mắn chạy thoát. Hàng lập sau khi lần nữa trở về Thiên Nguyên Thành, hiển nhiên đã sớm thi triển bí thuật triệu hồi 2 cái kẻ này. Nhưng đáng tiếc là bởi vì lúc đó đại quân ma tộc đang vây thành, linh khu và ma công không dám mạo hiểm trở về Thiên Nguyên Thành, chỉ có thể tạm thời ẩn nấp ở bên ngoài đại quân ma tộc thôi. Thẳng cho đến khi Thiên Nguyên Thành đánh lui đại quân ma tộc, hàng lập đang bế quan dưỡng thương, 2 tên này mới lặng lẽ lẻn vào mật thất hội hợp cùng bản thể. Bởi vì bản thân hiểu rõ cấm chế trong thạch tháp như lòng bàn tay, cho nên không hề kinh động đến những kẻ khác. Linh Khu và Khúc Nhi tốt hơn, đoạn thời gian rời xa hàng lập hoàn toàn vô sự. Ngược lại thì cái tu vi bản thân còn có bộ dạng tăng tiến nữa. Còn đệ nhị Nguyên Anh bởi vì đã tự bạo Nguyên Anh một lần. Mặc dù cái tia tàn hồn nọ lần nữa ngưng tụ ra thân thể Nguyên Anh mới, nhưng nguyên khí hiển nhiên tổn thương hơn phần nữa. Cái loại tình hình này nếu đối với tu sĩ hợp thể kỳ mà nói thì tự nhiên là một chuyện cực kỳ nhức đầu. Không tốn thời gian khổ tu hơn 10 năm, thậm chí có hơn 100 năm thì rất khó khiến cho đệ nhị Nguyên Anh khôi phục lại như lúc đầu. Nhưng đối với kẻ có vô số linh đan diệu dược trong người như Hàng Lập thì lại không là vấn đề gì cả. Sau khi hắn dùng lượng lớn linh đan bồi dưỡng, đệ nhị Nguyên Anh đã hồi phục khoảng 7-8 phần. Hiện tại đệ nhị Ma Anh này mặc dù không thể bằng lúc mạnh nhất nhưng cũng không đáng ngại, có thể lần nữa điều khiển kim thân tranh đấu với kẻ khác. Bất quá bản thể của Hàng Lập cũng không chút để ý 2 cái khối hóa thân bên cạnh này, mà toàn tâm toàn ý chú ý đến một tiểu đỉnh màu tím trôi nổi ở trước người. Tiểu đỉnh này lớn không có một tấc, hình dạng kỳ lạ cổ xưa, khắc vô số phù văn huyền ảo, nhưng giờ phút này lại bị Hàng Lập phun ra từng đợt thanh diễm bao vây vào trong. Hai mắt của Hàng Lập không chớp nhìn chăm chăm tiểu đỉnh, 10 ngón tay nhanh như đạn thỉnh thoảng phóng ra từng đạo pháp quyết vào trong thanh diễm, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Trong thanh diễm chớp động, từ trong đỉnh mơ hồ truyền ra tiếng vù vù, cũng mơ hồ có quang mang trắng xám, một nửa thì chui vào trong đỉnh, một nửa thì chớp động ngoài đỉnh. Quang mang này lớn không quá ngón tay, nhưng bị bao vây trong thanh diễm có vẻ cực kỳ linh tính, không ngừng điên cuồng chớp động, bộ dáng vô cùng sợ hãi thanh diễm. Vẻ mặt của Hàng Lập không chút biến đổi, nhưng pháp quyết trong tay hắn càng lúc càng phát ra nhanh hơn, đồng thời màu xanh của chân diễm từ miệng phun ra biến đổi, mơ hồ có một tia kim mang trong đó. Phốc suy, quang mang sấm trắng dường như không thể chịu đựng được cái thanh diễm luyện hóa, rung lên bắn ra, hóa thành một đoàn quang cầu màu trắng phá khởi sự bao phủ của thanh diễm, muốn phá không mà bỏ chạy. Nhưng Hàng Lập dường như đã sớm phòng bị, không chút hoang mang búng một ngón tay ra. Một tiếng sét đánh vang lên, một đạo kim sắc điện hồ chợt lóe bắn ra. Quang cầu màu trắng rú lên một tiếng, lập tức tan biến ở trong kim sắc điện quang. Đại công cáo thành rồi, không uổng là ta tổn hao thời gian dài như vậy, rốt cuộc đã bứt được cái phân niệm của lão ma nội ra rồi. Hiện tại chỉ cần dùng tinh huyết tế luyện lần nữa là có thể sử dụng cái bảo vật này tùy ý rồi. Hàng Lập thấy cảnh này, vẻ mặt buông lỏng, tràn đầy mừng rỡ thì thào nói. Tiếp theo hắn bắt quyết, há miệng phun ra một đoàn tinh huyết đỏ tươi, phanh một tiếng, đón gió hóa thành một cổ huyết vụ nhập vào trong tiểu đỉnh. Pháp quyết trong tay biến đổi, hỏa diễm màu xanh tăng vọt gấp mấy lần, bắt đầu cuồn cuộn thiêu đốt toàn bộ tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh này đúng là cái kiện Tử Ngôn đỉnh cướp được từ tay của Hóa Thân Huyết Quang Thánh Tổ. Cái kiện bảo vật này lúc trước trong tay Hóa Thân Huyết Quang vạn phần huyền diệu, ngay cả Hàng Lập sử dụng cũng đau đầu không thôi, là một kiện huyền thiên tàng bảo. Chỉ bất quá lúc đó bảo vật này còn ngầm giữ lại một tia tàn niệm khác của lão ma, sau khi hắn có được cũng không dám lập tức lấy ra tế luyện sử dụng, chỉ có thể trước tiên là thả chân diễm ra chậm rãi luyện hóa. Mà cái lũ ma niệm kia đã có linh tính, chẳng những ẩn nấp không chịu ra, thậm chí còn mượn một phần uy lực của bảo vật đau khổ chống đỡ, lúc này mới khiến cho Hàng Lập tốn mấy năm, hiện tại mới có thể bước từ trong đỉnh ra một kích tiêu diệt. Kể từ đó, Tử Ngôn đỉnh này chỉ cần lấy máu tế luyện liền trở thành một kiện đại sát khí. Chỉ riêng cái phần biến hóa khó lường, uy lực Tử Ngôn đỉnh rõ ràng còn trên cả cái kiện huyền thiên tàng nhận bị cướp mất đi. Đây cũng coi như là cái được bù vào cái mất. Hàng Lập mất đến 7 ngày 7 đêm tế luyện tiểu đỉnh, đến ngày thứ 8 mới vui mừng phất tay lên, một cổ hạ quang xanh nhạt tuôn ra, thanh diễm một chút liền biến mất không thấy. Hàng Lập mở rộng miệng, đột nhiên hít một hơi về phía tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh sau khi quay tròn, liền biến nhỏ bằng cái ngón cái, vù một tiếng dính lên trên trán của Hàng Lập. Hàng Lập nhắm mắt, bắt đầu đau khổ tìm hiểu công năng của cái đỉnh này. Tử Ngôn đỉnh trên trán lúc sáng lúc tối, phát ra tử quang mờ nhạt, lại mất 3 ngày 3 đêm, Hàng Lập mới mở mắt ra rồi cười một tiếng. Giờ phút này hơn phân nửa công năng của tiểu đỉnh đã bị hắn nắm giữ. Tay vỗ lên trán, tiểu đỉnh chợt lóe liền bị cầm lấy. Hàng Lập thở nhẹ một hơi, lộ ra vẻ trầm ngâm suy tư, đột nhiên trong mắt hiện lên dị sắc, nhấc một cánh tay lên cũng há miệng phun ra. Một đạo thanh quang bay đến quấn quanh cái cổ ở tay áo. Nhất thời tà áo vỡ vụn, một cánh tay màu cổ đồng hiện ra. Trên cánh tay, một vết kiếm màu vàng nhạt bất ngờ khắc ở trên đó, đúng là ấn ký do phong ấn huyền thiên chi kiếm lưu lại. Hai mắt của Hàng Lập chớp động linh quang, chăm chú nhìn vào cái vết kiếm ở trên cánh tay, vẻ mặt có chút chần chờ. Một hồi sau, hắn đột nhiên cắn răng một cái, đặt bàn tay còn lại lên cái cánh tay trần kia, cũng điều động pháp lực ở trong cơ thể. Chỉ thấy cả người hắn chớp động kim quang, bàn tay phút chốc tuôn ra từng đợt kim sắc ba lãng, như thủy triều cuồn chú vào cánh tay. Nguyên bổn cái vết kiếm màu vàng nhạt kia không có gì bắt mắt cả, dưới linh lực tinh thuần kích thích trở nên có chút rõ ràng, dần dần từ vàng biến thành xanh biếc, màu sắc dần đậm hơn, cuối cùng biến thành quang mang màu lục sắc. Từ xa nhìn lại giống như cái tiểu kiếm màu xanh biếc trong suốt đang bị khảm lên cánh tay. Hàng Lập thấy cảnh này ánh mắt càng lúc càng ngưng trọng, nhưng linh lực cuồn chú vào lại không hề dừng lại chút nào. Sau thời gian một chén trà nhỏ, tiểu kiếm màu xanh đột nhiên chấn động, có chút động đậy, không ngừng chạy vào cánh tay, phản phất như vật sống. Hàng Lập rùng mình, nguyên bổn bàn tay đang áp vào cánh tay có chút thả lỏng ra, linh lực màu vàng chợt lóe biến mất. Trong nháy mắt khi cái tiểu kiếm di chuyển, cánh tay trở nên cực nóng không chịu nổi, giống như bị nướng ở trong lửa, đồng thời kinh mạch ở trong cánh tay cũng trở nên vô cùng đau nhức, phản phất sau một khắc sẽ bị gãy thành từng đoạn. Lúc này mới khiến cho hắn kinh hoàng, vội vàng dừng lại. Đã không có linh lực quán chú, nguyên bổn cái tiểu kiếm màu xanh đang di chuyển lập tức chợt lóe trở về vị trí ban đầu, linh quang thu lại, lần nữa khôi phục lại vẻ bình thường. Hàng Lập lẳng lặng nhìn cái vết kiếm màu vàng, không khỏi nhíu mày. Sau một lúc lâu mới chậm rãi động đậy cái cánh tay. Một tầng thanh quang chợt lóe trên cánh tay, nguyên bổn tay áo bị nghiền nát, trong khoảnh khắc khôi phục lại như lúc ban đầu, căn bản không thể nhìn ra dấu vết bị vỡ nát. Nhưng lúc này, Hàng Lập lại cười khổ một tiếng rồi lắc đầu nói. Xem ra pháp lực ở hợp thể hậu kỳ vẫn không đủ thúc giục cái huyền thiên chi bảo này rồi. Bất quá so với trước kia thì mạnh hơn nhiều. Mạnh mẽ kích thích cũng có chút cảm ứng, xem ra nếu muốn nắm cái bảo vật này trong tay thì phải đạt đến tu vi đại thừa kỳ mới được đây. Hàng Lập nói xong, sau khi suy nghĩ một chút, lần nữa nhắm mắt bắt đầu nhập định. Hai tháng sau, cự thuyền màu xanh đột nhiên dừng lại trong hư không. Hàng Lập hiển nhiên cảm ứng được mà hai mắt mở ra, lộ ra vẻ như nghĩ tới cái điều gì đó. Cơ hồ cùng lúc đó, tiếng của Lũng Gia lão tổ đột nhiên vang lên trong mật thất. Hàng huynh, sắp tới tiết điểm thông đạo mà lúc đầu chúng ta đã định rồi. Cái cự thuyền này quá lớn đi, không thích hợp để cho chúng ta tiếp tục sử dụng bay vào. Cho nên là chúng ta sẽ tự bay nha. Thì ra là vậy hả? Hàng mẫu biết rồi. Hàng Lập thản nhiên trả lời lại một câu, liền đứng dậy phất tay vào vách tường bốn phía gần đó. Nhất thời hơn 10 cái trận kỳ đủ màu hiện lên trong hư không gần đó, hóa thành từng đạo linh mang bay vào miệng. Tiếp theo thân hình hắn vừa động, liền hóa thành một đạo thanh hồng bay ra khỏi phòng. Thanh hồng chớp động một cái liền xuất hiện ở trên trời cao bên ngoài cự thuyền. Gần đó sớm đã có Lũng Gia lão tổ và Thiên Thu thánh nữ cùng vài người của hải tộc. Hàng Lập không phải là người cuối cùng bay ra, theo sát sau đó là Phi Phát nam tử Lâm Gia và lão nho Linh tộc, một trước một sau từ bên trong bay ra. Lão nho kia sau khi bay ra lập tức miệng lẩm bẩm điểm vài cái vào cái cự thuyền màu xanh trên không. Nhất thời cự thuyền thoáng mơ hồ liền nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt nó hóa thành một cây gỗ xanh, chớp động một cái liền bị lão nho thu vào người. Lúc này Hàng Lập quét ánh mắt khắp mọi nơi, chỉ thấy trong tầm mắt là một mảnh biển rộng. Tại nơi xa xa trên không trung, bầu trời xanh thẳm một mảnh, còn có mấy đám mây trắng đang bay lơ lửng tô thêm cho bức tranh tuyệt mỹ đó. Nhưng điều đáng để quan tâm là xung quanh đó không có bất kỳ vật gì cả. Bây giờ nơi này cách điểm đến chỉ có 4-5 ngày lộ trình thôi, mà tộc tiết điểm mà mặc dù không có lớn, lại ở một nơi vắng vẻ trong góc huyền vũ cảnh, nhưng lại là khu vực đóng quân của đội quân ma tộc khát máu và hao chân nhất, bạo ma nhất tộc. Cái bạo ma nhất tộc này thích nhất là tranh giành và mạnh đấu. Hiện tại của quyền vũ cảnh là một mảnh rực lửa, hỗn loạn hơn so với những địa phương khác nữa. Vì vậy chúng ta đi vào phải cẩn thận chút nha. Lũng Gia lão tổ ngưng trọng hướng mọi người rồi nói. Cái này là tự nhiên, ban đầu nếu chọn ma tộc thiết điểm ở khu vực Thiên Nguyên Thành mà nói thì chúng ta sẽ ít mạo hiểm hơn. Vũ Y thiếu nữ bỗng nhiên có chút đáng tiếc rồi nói. Ở gần Thiên Nguyên Thành, lối đi vào thiết điểm mà không thể qua được đâu. Lão phu đã sớm phái người dò xét qua rồi. Chỉ có dùng tiết điểm nơi này mới có thể nhanh chóng vào ma giới Huyết Thạch Sơn Mạch thôi. Huyết Thạch Sơn Mạch cho dù ở trung tâm của ma giới nhưng cũng là địa phương rất là hoang vu, cũng không có bao nhiêu ma tộc trú đóng cả. Chúng ta ra vào tại đó chắc chắn là không có gì nguy hiểm cả. Nếu chúng ta dùng những cái tiết điểm khác tiến vào ma giới ở bên trong á, không phải là đưa dây vào miệng cọp hay sao? Chỉ là nơi này cách nơi chúng ta muốn đi quá xa nên cũng hao phí mấy lần lộ trình đó. Lũng Gia lão tổ không lưỡng lự lắc đầu. Thiếp thân cũng chỉ nói như vậy thôi, sao có thể đối với an bài của Lũng huynh không yên lòng được chứ? Vũ Y thiếu nữ đôi mắt xoay động cười hì hì rồi nói. Lũng Gia lão tổ chỉ cười hăng hắc cũng không nói thêm cái gì nữa. Lúc này Thiên Thu thánh nữ hướng Lũng Gia lão tổ bay tới, thấp giọng cùng thương lượng hai câu, sau đó chào hỏi bốn người khác rồi cùng nhau khống chế độn quang lên đường. Lũng Gia lão tổ hỏi thăm cái đám người Hàng Lập một tiếng rồi cũng mang theo một người toàn thân hắc bào họ Huy, một trưởng lão của Lũng Gia đằng không bay lên. Còn lại cùng Hàng Lập ba người hóa thành từng đạo nhàn nhạt độn quang hướng phía trước theo sát đi. Kế tiếp bốn ngày ở bên trong, đám người Hàng Lập lục tục gặp được mấy đội tuần tra ma tộc vệ sĩ, mỗi đội ít thì có mười mấy người, nhiều thì cũng hơn trăm người. Mà chút ít ma tộc vệ sĩ so với bọn ma tộc lúc xuất hiện ở Thiên Nguyên Thành khác nhau rất lớn, chẳng những mỗi một ma tộc vóc người so với ma tộc bình thường cao hơn non nữa, mà ma giáp trên người mình ấn rất nhiều ma văn màu lam quỷ dị, lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn. Lấy thần thông của đám người Hàng Lập giết hết những cái ma tộc vệ sĩ này là chuyện dễ dàng, nhưng đoàn người chỉ đem độn quang che đậy vượt lên đỉnh đầu cái đám ma tộc này không một tiếng động nhẹ nhàng bay qua. Những ma tộc vệ sĩ này tu vi cao nhất cũng chỉ là hóa thần kỳ cảnh giới, đối mặt với đám người Hàng Lập đều là hợp thể lão quái, tự nhiên không cách nào phát hiện ra. Ngày thứ tư, vào lúc xế chiều, phía trước nơi biển rộng cuối cùng cũng hiện ra một mảnh nhỏ. Bay gần một chút thì mọi thứ dần hiện ra rõ ràng. Xa xa xuất hiện từng ngọn lớn nhỏ không dứt đảo san hô. Những cái hòn đảo này nhỏ cũng tới mấy dặm, lớn thì chừng trăm dặm rộng, chi chít trải rộng phía trước trong hải vực. Thiên Thu đạo hữu nè, phía trước hẳn là có cao cấp ma tộc trú đóng đó, phía dưới phải trông cậy vào Hàng đạo hữu rồi. Các đạo hữu khác có thể đem cái ngụy ma châu mà lúc trước phân phát ra ăn vào rồi đó. Dặn nếu thật sự lộ liễu hành tung thì lập tức kích thích cái mặt khí bên trong cũng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra được nữa nha. Lũng Gia lão tổ đem động quang vừa tới cũng hướng phụ cận đám người Thiên Thu thánh nữ cẩn thận nói. Cái này là tự nhiên rồi, vì chuyến này thiếp thân đã tốn hao hơn trăm năm khổ công mới luyện chế ra cái vật nhỏ này đó. Thiên Thu thánh nữ nghe vậy đột nhiên cười một tiếng rồi nói. Sau đó nàng này bàn tay vừa chuyển, trong tay đột nhiên nhiều ra một cây phiên kỳ, nhẹ nhàng đung đưa, vô số đóa kỳ hoa màu trắng trống rỗng từ phía trên tuôn ra, sau đó bang bang bạo liệt mở ra, Một cổ sương mù màu trắng tại trong hư không di động hiện ra, sau đó cuồn cuộn ngưng kết một đoàn, lớn chừng gần mẫu nhỏ, hướng Hàn Lập đám người bọc xuống. Hàn Lập hai mắt nhíu lại một cái, nhưng thân hình không động. Trong nháy mắt, cuồn cuộn sương trắng đã bao phủ toàn bộ cái đám người vào trong đó. Lúc này Thiên Thu Thánh Nữ trong miệng một hồi lẩm bẩm niệm chú, đem phiên kỳ đột nhiên sáng ngời mấy cái, một màn quỷ dị xuất hiện. Phiên kỳ lúc sáng lúc tối trong sương mù, một trận năm màu ký hiệu tuôn ra dần dần xuất hiện, tùy theo từng người ở bên trong mà trở nên mơ hồ mỏng manh, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô không thấy bóng dáng. Đám người Vũ Y thiếu nữ thấy cái tình hình như vậy không khỏi mừng rỡ. Hàn Lập thì thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt chớp động ở bên trong, thần niệm vừa tản ra hướng trong sương mù tìm tòi. Chốc lát thời gian sau, hắn trong mắt xuất hiện một tia kinh dị. Cái đám sương mù này không biết ẩn chứa loại thần diệu cấm chế nào ở trong đó. Lấy cường đại thần niệm như thế khẽ quét qua mà cũng chỉ cảm giác rỗng tuếch, phảng phất như là bất kỳ vật gì cũng không tồn tại ở trong đó. Tâm niệm của Hàn Lập vừa chuyển, trong con mắt bỗng nhiên lam mang khẽ chớp động. Kết quả là ở dưới cái thần thông Minh Thanh Linh Nhãn, rốt cuộc cũng thấy được cái tầng sương mù màu trắng kia hóa thành vòng bảo hộ. Bất quá giờ phút này, sương mù ở dưới linh mục chỉ còn lại thật mỏng manh, lộ ra vẻ kỳ lạ hết sức. Trong lòng của Hàn Lập cũng theo đó mà buông lỏng, trong mắt lam mang thu lại dần dần biến mất. Nghĩ cái trình độ ẩn nặc bậc này, mặc dù đối với hắn không cách nào tạo thành uy hiếp, nhưng ma tộc bên kia trừ tinh thông một số cái bí thuật đặc thù của ma tộc tôn giả, nếu không thì cao cấp ma tộc thì không cách nào phát giác ra, đầy đủ đi che chở đoàn người bọn họ lẫn vào trong thông đạo tiết điểm. Không riêng Hàn Lập, đám người tu sĩ Vũ Y thiếu nữ hiển nhiên cũng đều phát hiện ra cái điều huyền diệu của cái đám sương mù này, cũng không khỏi âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Lũng Gia lão tổ lại càng lộ ra vẻ mặt rất là hài lòng. Thiên Thu thánh nữ thì đột nhiên cầm trong tay phiên kỳ hướng trước người ném đi, nhất thời hóa thành một đạo bạch quang ở phụ cận bay qua bay lại. Cả đám sương trắng biến thành cấm chế, lập tức vô thành vô tức hướng về phía trước từ từ bay đi. Đám người Hàn Lập lấy ra một viên châu đen nhánh nuốt vào trong bụng, nhanh chóng thu liễm khí tức, cũng theo cái đám sương trắng hướng về phía trước ẩn nặc bay đi. Đảo mắt kiểm tra, đám người bọn họ thần không biết quỷ không hay bay vào trong trung tâm quần đảo san hô diện tích không có lớn lắm. Ở cách bọn họ hơn trăm dặm, quỷ dị ở trên bầu trời dao động cùng một chỗ, một đoàn phấn hồng quang cầu lóe lên di động hiện ra. Tia sáng lóe lên rồi biến mất, hai bóng người di động hiện ra cũng dừng ở trên bầu trời không động. Trong đó, một cô gái mặc một bộ cung trang yểu điệu màu trắng, trong tay cầm một cái đồng tiền màu tím nhẹ nhàng nắm chặt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng như nước. Mà cái tên còn lại là một ma tộc đại hán, người mặc một bộ giáp màu đen, không dám thở mạnh, đứng ở bên cạnh cô gái, vẻ mặt kính cẩn nghe theo. Hắc Ngạc nè, chuẩn bị một chút đi, ta phải ở chỗ này á mở đàn thiên bạc một lần. Đồng tiền màu tím ở trong tay cô gái bỗng nhiên lóe lên không thấy, cũng hướng Hắc Giáp đại hán phân phó một câu. Chủ nhân à, lần trước người bị thiên bạc cắn trả còn không có hoàn toàn khôi phục mà trong thời gian ngắn vậy thì lại sử dụng cái bối toán thần thông này rồi, sợ rằng không tốt lắm đâu á. Hắc Giáp đại hán nghe vậy cả kinh, chần chờ nói. Liên tiếp hai lần sử dụng cái thuật bối toán rồi, thân thể của ta tự nhiên mang gánh nặng không nhỏ. Nhưng nếu bỏ qua cái cơ hội trước mắt này á, thì cũng chỉ sợ là cũng bỏ lỡ qua cái cơ hội duy nhất khôi phục pháp lực của ta. Nếu mà đem ra so sánh á, thì hy sinh một chút cũng không sao cả. Cô gái cung trang lơ đễnh trả lời. Bất quá chỉ là một số nhân tộc tu sĩ thôi mà, chủ nhân hãy yên tâm đi. Chỉ cần người đem Chấn Nguyên Giản ban thưởng, Hắc Ngạc nguyện ý thay chủ nhân đem những cái hợp thể kỳ tu sĩ này đánh chết bà tụi nó luôn, rồi đem linh dược hiến cho chủ nhân. Hắc Giáp đại hán trên mặt sát khí lóe lên, vẻ mặt trung thành nói. Chấn Nguyên Giản này mặc dù uy năng vô cùng lớn, vốn dĩ người bây giờ tu vi không cách nào phát huy được mấy phần uy năng cả. Huống chi cái đồng tiền thiên mệnh này á, đã nói lên là những người này trong tay khẳng định cũng có vật có thể đối kháng với Chấn Nguyên Giản. Người cho dù lấy được á, hơn phần nữa cũng không cách nào có hiệu quả đâu. Nếu không á, ta cũng sẽ không có quyết định lần này. Thôi được rồi, người không cần nhiều lời nữa, bắt đầu chuẩn bị đi. Phía trước á, những người đó động tác không chậm đâu, mặc dù trì hoãn một chút nhưng đuổi theo bọn họ cũng không phải là khó khăn lắm. Cô gái cung trang quét mắt qua đại hán một cái, thản nhiên nói. Dạ chủ nhân, tại đây tự lập tức bắt đầu bố trí vậy. Hắc Ngạc vừa thấy cô gái tâm ý đã định, tự nhiên không dám nói thêm cái điều gì nữa. Luôn miệng đáp ứng, thân hình bỗng lóe lên. Bóng người thoáng một cái, hình thể Hắc Ngạc cao hơn trăm trượng nhanh chóng hiện ra, sau đó song trưởng giơ lên. Tám cái đồ vật đồng thời vừa bay ra, xoay xung quanh, sau đó một trận vù vù, dừng lại tại phụ cận ở trong hư không. Rõ ràng là 8 cái pho tượng mộc nhân toàn thân đen nhánh. Mỗi một con đều chẳng qua cao gần nửa xích, nhưng lại cường đại vô cùng, cơ hồ thân thể một loại lớn nhỏ. Mỗi tấm có khuôn mặt cùng vẻ mặt cũng không có giống nhau, phân ra các loại như là hỉ, nộ, ái, ố. Nhưng hết lần này tới lần khác trông rất là sống động, phản phất giống như vật sống vậy. Hắc giáp đại hán thả ra 8 cái chích quái dị mộc nhân, động tác cũng không dừng lại. Ở chỗ cũ quay tròn, thân hình vừa chuyển, bỗng nhiên hàng trăm phiến đá từ trên người kích hồi bắn ra, vây quanh cái thân thể vừa chuyển, liền hướng cùng một nơi đột nhiên tụ lại. Trong nháy mắt hóa thành một cái bích lục thạch đài cao 7-8 trượng. Thạch đài này mặt ngoài có vô số minh ấn màu xanh biếc, ướt át. Cũng mơ hồ có một cổ khí tức hoang dã, khó có thể nói rõ. Hắc giáp đại hán một tay vừa chuyển, trong tay liền có một viên tinh cầu lập lòe màu lam, hướng xuống mặt biển hung hăng ném đi. Tinh quang lóe lên rồi biến mất, sau đó tinh cầu này tiến nhập vào trong biển không thấy bóng dáng. Nhưng hắc giáp đại hán nhấc một ngón tay lên, nhanh chóng chỉ thẳng xuống. Ung ung! Có tiếng nổi lên. Phía dưới mặt biển dao động mãnh liệt, cuồn cuộn sóng động, nổi lên một cơn sóng kinh thiên cao tới mấy trăm trượng. Sóng lớn cuồn cuộn hướng trời cao bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt tạo thành một cái bức tường màu lam sắc thủy mạc. Tại cái thạch đài phụ cận, 8 pho tượng đại đầu mộc nhân nháy mắt tất cả đều gắn vào trong đó. Chủ nhân à, tới đàn bố trí tốt rồi đó, người có thể làm phép rồi. Đại hán thở dài một hơi, lúc này mới hướng trời cao liền ôm quyền kính cẩn nói. Trên bầu trời, cô gái cung trang thấy cái tình hình như vậy, gật đầu một cái, thân hình đi xuống vừa rơi xuống, tựu không chút hoang mang tiến vào trong thủy mạc. Nàng này một tay bấm niệm pháp quyết, mấy cổ hơi thở mùi đàn hương từ trong miệng từ từ phun ra. Thủy mạc bỗng nhiên nổi lên một tầng tầng kỳ dị lam quang, phụ cận hư không một trận vặn vẹo, cả tòa thủy mạc dần dần trở nên trong suốt sáng lên, cuối cùng lóe lên mấy cái liền biến mất. Cùng lúc đó, cái màn ánh sáng trong cái thạch bích bốn phía nguyên bản tĩnh lặng bất động thì bỗng nhiên 8 cái pho tượng mộc nhân liền động, đồng thời xuất hiện ở trên 4 góc thạch đài. Mỗi một cái góc nhỏ đồng thời có 2 pho tượng mộc nhân thật chặt đứng chung một chỗ. Cung trang nữ tử đột nhiên ném cái đồng tiền lên trời cao, linh quang chợt lóe liền hóa thành chậu đồng cao một thước, từ không trung hạ xuống vừa lúc rơi vào chính giữa cái bãi đá. Bề mặt chậu này trải rộng từng tầng phù văn cực kỳ phức tạp, bên trong có một đoàn quang cầu màu tím không ngừng chớp động, cơ hồ có vật gì đó giấu bên trong khiến cho người ta không thể nhìn rõ. Thân sắc cung trang nữ tử không đổi, vươn một ngón tay ngọc ra, thông thả điểm về phía 8 cái người gỗ. Nhất thời người gỗ nguyên bổn không nhúc nhích, mặt ngoài đột nhiên nổi lên từng tầng hắc khí quỷ dị, sau đó ngưng tụ biến ảo thành 8 cái mặt quỷ dữ tợn hình dáng khác nhau. Chúng nó ở phía sau người gỗ phát ra từng tiếng gầm đáng sợ, lắc đầu không ngừng giãy giụa, nhưng hết lần này tới lần khác đều không thể rời quá xa người gỗ, bộ dạng như là bị trói buộc chặt lại. Chuẩn bị tế phẩm. Cung trang nữ tử coi như không nhìn thấy bộ dáng của người gỗ, ngược lại thản nhiên ra lệnh. Dạ, chủ nhân. Hắc giáp đại hán nghe vậy lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó chớp động bay lên phía trên bãi đá, đột nhiên vỗ vào hông. Phốc suy một tiếng, một cái túi da đen thui to cỡ cái bàn tay từ trên thân người bay ra. Sau khi xoay tròn liền biến lớn cỡ một trượng, đảo ngược cái miệng xuống chậu đồng bên dưới. Miệng túi mở ra, từ đó phun ra một cổ huyết thủy, rót vào quang cầu màu tím trong chậu. Cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, mặc cho huyết thủy phản phất như thác nước từ trên đổ xuống, nhưng cái chậu lại giống như cái động không đáy, không xuất hiện cảnh tràn đầy. Hắc giáp đại hán đối với cảnh này dường như không cảm thấy ngoài ý muốn, vẫn bắt quyết không ngừng thúc giục cái túi da màu đen. Sau thời gian một bữa cơm, túi da đã đổ ra hơn 1000 cân máu, nhưng vẫn đang không ngừng cuồn cuộn, không thấy dấu hiệu dừng lại. Được rồi, có lẽ đã đủ rồi. Tình huyết khi đánh chết cổ thú hợp thể kỳ kia thu thập cũng không có nhiều lắm, tiết kiệm một chút thì vẫn tốt hơn. Cung trang nữ tử nhíu mày, đột nhiên nói. Dạ, tuân lệnh. Hắc giáp đại hán nghe xong, lập tức hư không trảo một cái về phía cái túi da. Miệng túi lập tức chợt lóe quang mang khép lại, thể tích khôi phục lại như lúc ban đầu, bay về phía đại hán. Cung trang nữ tử khẽ hít một hơi, tay bắt quyết, sau lưng chợt lóe quang thải, một cái cây hoa khổng lồ màu hồng hiện ra. Cây hoa này trong suốt, sáng long lanh, trên ngọn nở hoa lạ màu hồng nhạt to bằng cái nắm tay, tỏa ra từng đợt hương thơm khiến cho người ta vừa ngửi liền cảm thấy say mê. Thân hình cung trang nữ tử sau khi hơi mơ hồ liền biến mất tại chỗ không thấy. Nhưng sau một khắc, xuất hiện phía trên cây hoa, bàn chân trần trắng noãn như ngọc nhẹ nhàng đạp lên trên cánh hoa, thân hình vững vàng không chút rung động. Nữ tử này lật tay, trong tay hiện ra một thanh khúc đao trắng noãn như ngọc,